Yêu chàng quân nhân đáng ghét, chương 42, góc truyện audio.com. Edit, bồng, em, beta, phong vũ, khi cõng Đinh Tuyết Phi ra khỏi rừng cây, Mục Ảnh Xanh đã mệt đến hai chân như nhũn ra, toàn thân đầy mồ hôi, may mắn thay. Các cô chạy tới điểm tập trung sớm hơn mấy phút, Mục Ảnh Xanh trực tiếp cõng Đinh Tuyết Phi tìm đến chỗ Lam Mẫn Giai, sĩ quan huấn luyện. Ban nãy Đinh Tuyết đi vệ sinh, không cẩn thận nên bị ngã bị thương ở chân, khả năng là không xuống núi được. Đồng chí xem có nên tìm một chiếc xe đưa bạn ấy trở về không ạ, ngã chật chân, Lam Mẫn Giai tuy không ưa Đinh Tuyết Phi. Nhưng dù sao đây cũng là học sinh của mình, lập tức quan tâm hỏi han Đinh Tuyết Phi, sao lại vậy, nghiêm trọng lắm không, có hơi nghiêm trọng, em xem rồi. Sưng tấy cả lên, lúc Mục Ảnh Xanh thả Đinh Tuyết Phi xuống đã chú ý thấy chân cậu ta sưng lên, được, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cảm ơn sĩ quan huấn luyện, Mục Ảnh Xanh sau khi cúi đầu cảm ơn, có chút lo lắng mở miệng, sĩ quan huấn luyện. Đinh Tuyết Phi bị chật chân không thể đi tiếp, vậy kết quả kiểm tra lần này, yên tâm đi, đã di chuyển quãng đường xa như thế. Hơn nữa đây là ngoài ý muốn, sẽ cho qua xét duyệt thôi, cảm ơn sĩ quan huấn luyện, Mục Ảnh Xanh nói xong, nhìn về phía Đinh Tuyết Phi. Đinh Tuyết Phi không ngờ được, bây giờ Mục Ảnh Xanh vẫn còn nhớ đến kết quả kiểm tra của mình, cậu ta cũng đã nghĩ kỹ. Nếu Mục Ảnh Xanh thật sự nói chuyện của cậu ta ra, cậu ta cũng không tức giận, thế nhưng không ngờ, Hoàng Văn Kỳ lúc này đã trông thấy. Lập tức tranh thủ chạy tới hỏi han Đinh Tuyết Phi, cậu ta không ngờ Đinh Tuyết Phi đi dụ Mục Ảnh Xanh rời đi, vậy mà lại bị thương thật. Nhà cậu ta vẫn còn phải dựa vào nhà Đinh Tuyết Phi, nếu Đinh Tuyết Phi xảy ra chuyện gì trước mặt cậu ta, về nhà cậu ta nhất định sẽ bị quở trách. Song ngoài dự tính của cậu ta, Đinh Tuyết Phi lần này bỗng tốt tính lạ thường, chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, rồi không nói thêm lời nào. Rất nhanh xe đã đến, chờ Đinh Tuyết Phi đến bệnh viện, Mục Ảnh Xanh cùng mọi người theo quay lại đường cũ, về tới trường. Trên bãi tập đá căng băng rôn, chúc mừng bọn họ kết thúc huấn luyện quân sự, sĩ quan huấn luyện cho tất cả tập trung lại. Biểu dương các học sinh vài câu, đối với biểu hiện hôm nay của mọi người, rõ ràng hết sức hài lòng. Mục Ảnh Xanh nhìn đám học viên đang náo nhiệt vì đã được thả lỏng bên cạnh, trong đầu hiện lên ý niệm cô vẫn chưa đủ mạnh. Gần 2 tháng huấn luyện quân sự, chương trình tổng cộng có 6 nội dung chủ yếu, song kỳ thi cuối cùng chỉ gồm nội vụ, xạ kích và đội ngũ. Kết quả thi do toàn trường chấm, 2 ngày trước khi kết thúc huấn luyện, trường đã bình chọn xong kết quả thi của toàn bộ học viên, không hề bất ngờ. Hạng mục nội vụ và đội ngũ Mục Ảnh Xanh đều hạng nhất, bắn súng cô chỉ xếp thứ 2, hạng nhất là một học viên lớp khác, 3 hạng mục thi. Mục Ảnh Xanh đứng nhất 2 cái, nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy rất vui, nhưng Mục Ảnh Xanh lại chỉ thấy cô vẫn chưa đủ mạnh. Cô muốn mạnh hơn nữa, lần sau cố gắng đạt hạng nhất toàn bộ, A Xanh, cậu đi đâu thế, lúc Mục Ảnh Xanh vừa bước chân ra khỏi cửa. Đã có người gọi lại, cô quay đầu phát hiện người đến là Đinh Tuyết Phi, hôm nay được nghỉ, tôi đã xin ra ngoài, đi mua ít đồ, tôi cùng đi với cậu. Đinh Tuyết Phi tiến lên ôm lấy cánh tay của cô, hôm nay tôi cũng xin phép ra ngoài, lát nữa anh tôi sẽ lái xe đến đón, đi chung nhé, không cần. Mục Ảnh Xanh có chút đau đầu, sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt, Đinh Tuyết Phi lạnh lùng làm giá ngày xưa đã thay đổi. Dáng vẻ cao ngạo mũi hếch bằng trời cũng đã không còn xuất hiện, quăng Hoàng Văn Kỳ sang một bên, còn thích chạy tới quấn cô. Đổi gió quá nhanh khiến bọn Hà Mỹ Tĩnh đều cho rằng Mục Ảnh Xanh thả bùa mê thuốc lú gì đó cho Đinh Tuyết Phi, tôi tự đi xe bus. Dù sao cũng không tiện đường, người đẹp ơi, đi cùng với anh không, anh tiện đường nè. Giọng nói quen thuộc đã lâu làm cho Mục Ảnh Xanh nhìn về phía người tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện xe jeep quân dụng. Từ bên trong thò ra một cái đầu, Nhiếp Trạch vẻ mặt mang nụ cười đáng khinh, nháy mắt với Mục Ảnh Xanh. Khóe miệng Mục Ảnh Xanh bỗng giật giật trong vô thức lại nhìn thấy Lệ Diễn ngồi ghế lái, đang bị Nhiếp Trạch che khuất. Ánh mắt thâm trầm đó sao lại nhìn cô thế nhỉ, Mục Ảnh Xanh bĩu môi, theo bản năng quay đầu nhìn Đinh Tuyết Phi, hết chương 42, cách chương.